Đen ăn đen, chương 54, cuộc chiến thứ 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Mạc Ninh đến bên cạnh xe Cố Chuẩn, phát hiện đèn xe đang mở, người cũng không ngồi trên ghế đứng nhìn hồi lâu, sau hố gọi lớn Cố Chuẩn lúc này cửa sau xe mới chậm rãi hạ xuống. Mạc Ninh đi đến, Cố Chuẩn đã mở cửa cho cô. Sao lại ngồi phía sau? Mạc Ninh ngồi vào chỗ tùy ý gợi chủ đề, muốn làm không khí dịu đi một chút. Phía trước sáng quá, Mạc Ninh không hiểu, ánh sáng nhạt chiếu tới cô giống như cảm thấy tóc Cố Chuẩn vẫn còn ẩm, cứ như thế duỗi tay sờ quả như cô đoán. Mi nhắn lại, cô nói anh không sấy tóc sao? Cố Chuẩn nằm ở trên ghế, giọng bình thản, em còn không cho anh thời gian làm khô. Về nhà, rốt cuộc cũng nói ra, em với Khâu Tuân chỉ là bạn tốt. Ừ, lúc vừa đến Bắc Kinh, vì công việc không ổn định, chỗ ở không ổn định, rất hoang mang. Chậm rãi, Mạc Ninh cũng đã quen dần với bóng tối, nhắm mắt nằm lên ghế. Khâu Tuân hợp tác cùng bạn trai Tô Dã Nghi, vô tình em gặp lại anh ta, anh cũng biết em với anh ta quen nhau ở Haiti. Dịch Tử lúc trước bận làm dự án, Tô Dã Nghi vì bận chăm sóc anh ta, Chu Nhất Nặc cũng có chuyện của mình và Chu Sung, em lại chưa quen với cuộc sống ở Bắc Kinh, Khâu Tuân lại rảnh rỗi, vì thế rất tự nhiên, chúng em cứ thế trở thành bạn bè. Anh ta rất tốt, là một người đáng để làm bạn, thế nhưng nếu để em gọi tên thân phận của anh ta, em sẽ xếp anh ta vào loại khuê mật. Nói như thế, anh hiểu không? Nói xong, cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, anh ẩn mình trong bóng đêm, không lộ ra tâm tình gì. Hồi lâu, Cố Chuẩn hỏi, anh ta có thường xuyên rảnh không? Mạc Ninh khó hiểu, nhưng vẫn trả lời, có, anh ta là đồng nghiệp với Dịch Tử, vì sao Dịch Tử bận rộn còn anh ta lại rảnh? Cố Chuẩn nhìn về phía cô, em không nghĩ có nguyên nhân nào trong đó sao? Anh đang nghi ngờ điều gì? Một người đàn ông nguyện vì một người phụ nữ tìm ra thời gian rảnh rỗi của mình, anh không cho rằng có người nào lại không có ý tứ gì? Mạc Ninh bị những lời này của anh làm cho nghẹn họng, khó tin nói. Khâu Tuân là bạn em hiểu anh ta hơn anh. Anh ta thích người khác cũng không hợp với em, anh là đàn ông, anh hiểu đàn ông hơn em. Mạc Ninh cười lạnh, nếu như em cho anh biết, anh ta có tình cảm chân thành với cô gái khác, anh còn nghĩ thế sao? Cố Chuẩn không lập tức đáp lại, qua hơn một phút anh mới nói có. Anh hoàn toàn tự tin vào mắt mình, Khâu Tuân đối với Mạc Ninh tuyệt đối không chỉ đơn thuần là một khuê mật như cô nghĩ. Vì phản ứng này của Cố Chuẩn, Mạc Ninh tức giận, cô gật đầu châm chọc cười nói được theo như ý anh, vậy em nên làm thế nào? Cố Chuẩn không nói thêm gì nữa. Tức giận của Mạc Ninh bị bỏ lơ, cô không chút không chế hạ giọng nói. Em không ngại nói cho anh biết, trong mắt và trong lòng em, Khâu Tuân, Tô Dã Nghi và Chu Nhất Nặc là giống nhau, em cũng không ngại nói cho anh biết, em rất sợ anh sẽ hiểu lầm em, sợ anh giận, em cũng không ngại nói cho anh biết, Mạc Ninh em cho đến giờ vẫn không thể quên được anh, em quan tâm chính là em chưa bao giờ hoài nghi anh cùng cô gái bên cạnh mình có gì gút mắt, cho dù bên cạnh anh thỉnh thoảng lại nhảy ra một cô nàng triệu phú nào đó nói cho em biết em không xứng với anh, dù là đêm hôm đó anh cùng Tạ Linh em vẫn tin tưởng với anh em là duy nhất, đây cũng là nguyên nhân em vừa ngớ ngẩn đợi chờ anh đến tìm em, thế nhưng em giờ mới biết anh căn bản không tin em. Cố Chuẩn, anh có tư cách gì không tin em? Lời nói đến đây, Mạc Ninh cũng không còn muốn ngồi trong xe nữa, nhanh chóng mở cửa bước xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tối, tay Cố Chuẩn cũng rất nhanh, chính xác kéo cô lại. Cô nhanh chóng rơi vào ngực anh, bắt đầu giãy giụa, nước mắt không ngừng rơi xuống, mang theo giọng nức nở nói. Vì sao anh lại đối với em như thế? Vì sao anh khiến em cảm thấy khó khăn như vậy? Anh biết không, nhiều khi em đã nghĩ có phải là đổi người khác, đổi người có thể thông cảm cho em, bao dung em sẽ không tốt hơn anh thật sự. Cố Chuẩn ôm chặt cô, không đợi cô nói xong, chính xác hôn lên môi cô. Cô đẩy anh ra, nước mắt vẫn rơi trên mặt, vừa khóc vừa nói. Mỗi lần anh đều dùng chiêu này, anh. Cố Chuẩn cố định tay cô đang đánh loạn, lần nữa hôn cô, đến khi cô không ngừng ô ô phản kháng, anh hôn nước mắt của cô lại bắt đầu nói anh. Anh bỏ em ra, sau đó Cố Chuẩn lập tức xâm chiếm cô, anh đem nước mắt đưa đến miệng cô tàn sát bừa bãi trong miệng cô càn quét đổi theo chiếc lưỡi vô lực của cô, phóng túng dây dưa. Cho đến khi tiếng nức nở nghẹn ngào của cô đã đi xa. Cho đến khi hai người đều không còn không khí, Cố Chuẩn mới buông môi cô ra, dán môi lên tai cô nói. Anh xin lỗi, lần sau không cần phải lạnh lùng rời đi như thế. Mỗi lần em đi như vậy, anh sẽ cảm thấy em rời xa anh rất dễ dàng. Thế nhưng anh nghĩ là một người đàn ông, nếu nhưng đối với hành động người phụ nữ của mình che chở trước đàn ông khác trước mặt mình mà không làm mưa làm gió, anh nghĩ anh ta nhất định không phải đàn ông hoặc là người đó không đủ yêu em. Mà anh là đàn ông. Hơn nữa, người đàn ông này còn rất yêu em, cho nên anh không thể nhắm mắt làm ngơ, dù anh tin em sẽ không phản bội anh, dù anh biết rõ anh ta sẽ không thành công. Hoàn, cách chương.